Bảo vệ công chúa, chương 9, chép 8 tìm công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 8 tìm công chúa bảo bảo huýt sáo vừa đi vừa cầm cái máy định vị nào đó. Cái câu của ông nội hiện lên tua đi tua lại trong đầu cậu, cô gái của cháu rất đặc biệt. Có gì mà xì, cái máy này có thể cảm nhận được một thứ vô hình tương tự như sức mạnh. Vô hình, sức mạnh, đúng là cổ tích, ai phản xạ lại sẽ hiện lên tần số của sóng trên máy. Bảo thử dò xem cậu có sức mạnh không thì cái máy. Im giờ, chắc chắn hỏng rồi. Bảo bảo đi khắp 2 ngày trong thành phố cho đến khi hậu đi qua một trường học. Một vài cô em học sinh đi qua, bỗng gió thổi vù vù khiến váy hơi bay lên. Bảo đang trốn sau bức tường ngó ra suýt xoa trà. Tít, tít, chiếc máy kêu làm cậu giật mình, bảo thật sự ngạc nhiên, cậu tưởng ông nội đùa chứ. Tín hiệu khá rõ ràng, cậu đi theo hướng mà máy báo, hình như trong top học sinh tan học có người mà cậu phải tìm thì phải. Hạo Nhiên ra khỏi cổng trường thì vào xe anh Thiên, cái lý do bảo vệ cô đã miễn cưỡng chấp nhận. Bảo dò theo sóng hòa vào top học sinh, tín hiệu cũng tự dưng mất luôn. Ạp, lại mất rồi, ngày thứ 2 rình mò ở cổng trường cấp 3 Thanh Thạch, từ sáng sớm cậu đã phải ngồi trước cổng trường canh chừng. Bảo ngáp dài, con mũi bay qua thì bị cậu bóp một phát. Tội nhàn rỗi trước mặt tao nè, tít tít, chấm, tín hiệu máy lại có, nhưng hình như là mục tiêu đã vào trường. Ha ha, lần này mong là tìm ra, cậu chặn đường một cậu học sinh, này nhóc, anh muốn gì, nhờ chút, thế là sau khi thỏa thuận xong xuôi cậu học sinh ngoan ngoãn đổi đồng phục của mình cho Bảo rồi phóng đi chơi điện tử. Bảo giả danh học sinh của trường lèn vào ngay trước mặt bác bảo vệ. Bảo đi theo tín hiệu thì vào đúng hướng tầng của dãy lớp 11 hay nhỉ? Thật sự có thật sao? Chấm, và tất nhiên cứ đi theo tín hiệu cho đến khi trước mặt cậu là một cô học sinh. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn, Bảo nghiêng cả người xuống ngó xem khuôn mặt của cô gái, chà. Cũng không có gì nổi bật, thân hình tương đối, nhưng thật sự cô gái trước mặt cậu là người rất bình thường. Có thật đây là công chúa ánh sáng trong truyền thuyết? Cách chương.